Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 14 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tuấn Anh và đừng quên bấm chuông để nhận thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng hay của câu chuyện này nhé. Lúc bây giờ Lâm Giao Hương được Lâm Lạc cứu, lòng của thiếu nữ tự nhiên cảm thấy thiếu nợ Lâm Lạc một phần nhân tình. Mặt thấy mọi người bất thiện, thân hình không khỏi hơi chuyển, chắn ở trước người Lâm Lạc. Thấy Lâm Giao Hương giữ gìn Lâm Lạc như thế, mọi người Lâm Thiên Vũ lại bạo khí, nguyên một đám sắc mặt nhăn nhó. Hồng nhan họa thủy, quả nhiên có chút đạo lý. Bật giác Lâm Lạc biến thành đích ngắm cho mọi người. Đội ngũ thí luyện đã xong, bắt đầu trở về Liên Thành, chuẩn bị những danh ngạch để cho cái cuộc thi đấu 10 năm thí luyện sắp đến. Lâm Công Vũ ở trên đường dùng thử pháp khí này một chút, xác nhận pháp khí thứ ba cũng là pháp khí tam phẩm. Lâm Thiên Vũ ghen ghét đến tái mặt rồi, còn không được một thanh hồng kiếm là niềm kiêu ngạo của hắn, là biểu tượng thân phận của hắn ở Lâm gia, viễn siêu đệ tử cùng trang lứa. Nhưng hiện tại, chẳng những Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương đều có pháp khí, hơn nữa còn là tam phẩm pháp khí. So sánh mà nói, thanh hồng kiếm của hắn chỉ là nhất phẩm, lại bị cho là cái gì chứ? Hiện tại Lâm Giao Hương chẳng những cảnh giới so với hắn cao hơn, còn có pháp khí, cùng bậc lại đạt đến tam phẩm. Đây là một thế giới dùng thực lực vi tôn. Nếu lực lượng không bằng Lâm Giao Hương, hắn còn có ý tứ triển khai truy cầu sao? Người khác sẽ chê cười hắn là con cóc mà đã ăn thịt tiên Nga. Hắn bây giờ vô cùng ghen ghét đối với Lâm Lạc. Hai người nếu là đối thoáng một chút mà nói, vậy thì cũng không có thể đến được một giọt không linh thạch. Đồng dạng tiến vào tiên tiên đại viên mãn cảnh giới, cũng có thể có được một kiện tam phẩm pháp khí. Khi đó, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn và Lâm Giao Hương chính là một đôi cần xứng. Nửa tháng sau, mọi người về tới Lâm gia. Bà pháp khí ở trong cao tầng Lâm gia đưa tới oanh động cực lớn. Trăm Nguyệt kiếm cùng với Huyền binh kiếm y nguyên về Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương. Cuối cùng một thanh Lạc Nguyệt kiếm thì được giao cho nhị trưởng lão bảo quản. Kỳ thần cao tầng gia tộc ở sở hữu Trăm Nguyệt kiếm cùng Huyền binh kiếm còn sinh ra tranh luận kịch liệt. Một bộ phận người cho rằng dùng thực lực bây giờ của Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương còn chưa đủ để bảo trụ tam phẩm pháp khí. Hẳn là đem Trảm Nguyệt kiếm cùng Huyền binh kiếm thu về gia tộc bảo quản, cải chính ban thưởng cho bọn họ, một người một kiện nhất phẩm pháp khí là được. Một bộ phận người khác thì nói, ba kiện pháp khí đều là hai người Lâm Lạc tìm được, hai người có thể không quên gia tộc, dâng lên một kiện cũng là rất tốt rồi. Hà có thể lấy đi hết thảy thu hoạch của bọn họ, làm cho tộc nhân trái tim lạnh băng. Cuối cùng vẫn là Lâm Mạc Sâm ra quyết định đè xuống tranh luận ở giữa những nhóm cao tầng. Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương bởi vì đã lấy được đệ nhất danh thí luyện, tất cả được thưởng một khỏa xảo huyết dịch cô đan. Hơn nữa, công hiến cho gia tộc một kiện tam phẩm pháp khí. Công lao này lớn đến trời. Gia tộc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên cầm vật gì để ban thưởng cho bọn họ. Đành phải cho bọn họ mỗi người hai khỏa xảo huyết dịch cô đan, sau đó lại thưởng tiếp. Vừa về tới Lâm gia, Lâm Lạc lại là loay hoay chết khiếp. Tu Nghiền Đan cùng Rú Nhan Đan dĩ nhiên bán hết rồi. Hiện tại những phu nhân tiểu thư Liên Thành kia cũng biết công hiệu của Tú Nghiền Đan cùng Chú Nhan Đan. Cả đám đều là như phát điên muốn tranh nhau mua cùng một chỗ. Bởi vì Lâm Lạc đi đến Thiên Lạc Sơn Mạch, đấu giá hội mỗi lần bán 10 khỏa Tú Nghiền Đan cùng Chú Nhan Đan. Nhưng đây căn bản là ngăn không được những nữ nhân kia nhiệt tình. Mỗi lần đấu giá hội đều là chật ních người kín như bưng, dễ dàng có thể đánh ra 40 vạn lượng bạc trở lên. Ngay cả như vậy, nhóm đan dược này cũng từ một tháng trước bán hết sạch toàn bộ. Mã Lập Văn mỗi ngày đều bị vô số người hỏi thăm khi nào thì có Tú Nghiền Đan cùng Chú Nhan Đan đấu giá, nhức đầu vô cùng. Sau khi biết rõ Lâm Lạc đã trở về, lập tức tìm ngay tới ngoài cửa, muốn hắn bất kể bằng giá nào cũng phải trong vòng 3 ngày lại luyện ra một lọ đan dược. Tiền phải là lợi nhuận, dù sao cái này quan hệ lấy thủ bùa ngũ hành tinh hoa cũng rất lớn. Lâm Lạc sảng khoái đáp ứng, suốt đêm khởi công, cả đêm luyện ra 13 hạt Tú Nghiền Đan cùng với 7 hạt trú nhan đan, làm cho Mã Lập Văn ở ngày hôm sau nhận được thông tri chạy đến, kích động rơi lệ đầy mặt. Cũng đối với Lâm Lạc phát ra lời mời, nó là một vị quý nhân đến từ tổng bộ muốn gặp hắn. Lâm Lạc vừa nhận được 3 hạt xà huyết dịch cốt đan, đang định bế quan trùng kích thất trọng thiên đại thừa cảnh, liền nhã nhặn từ chối lời mời của Mã Lập Văn, nói là đợi cho xuất quan rồi nói sau. Tiến vào bí thất, Lâm Lạc nuốt vào xà huyết dịch cốt đan, bắt đầu đánh sâu vào thất trọng thiên. Hỗn độn dùng lồ mở ra, xà huyết dịch cốt đan bị nhanh chóng luyện hóa, chuyển hóa làm ngũ hành chi lực, nhanh chóng lớn mạnh ngũ hành đan hạch. Hỏa hệ công pháp đã đạt đến lục trọng thiên đỉnh phong, là cái thứ nhất bắt đầu trùng kích bình cảnh thất trọng thiên. Một lần, hai lần rồi ba lần, Lâm Lạc ngũ hành chi lực cùng tu, hỏa hệ công pháp cho dù trùng kích thất bại, lực lượng cắn trả cũng sẽ bị tứ hệ công pháp khác triệt tiêu, làm cho Lâm Lạc không thụ nguy hiểm tổn thương, có thể thủy chung đem tinh lực đặt ở trùng kích bình cảnh. Cái hiệu suất này tuyệt đối là gấp 100 lần so với người khác. 10 lần, 20 lần, rồi 30 lần. Một đạo bình chướng vô hình bị xông phá, tiên thiên hỏa đan một hồi xoay chuyển cấp tốc, thể tích lập tức tăng lên gấp đôi. Tiên thiên thất trọng thiên, đại thừa cảnh. Lâm Lạc cũng không có dừng lại, mà lại nuốt vào một khỏa xà huyết dịch cốt đan tiếp tục luyện hóa, muốn đem ngũ hành công pháp toàn bộ tiến vào đại thừa cảnh. 3 ngày sau đó, dược lực 3 khỏa xà huyết dịch cốt đan bị luyện hóa hoàn toàn. Lâm Lạc cũng thành công thực hiện ngũ hành công pháp toàn bộ đột phá. Luận về cảnh giới, hắn vẫn là tiên thiên thất trọng thiên, nhưng ngũ hành cộng chuyển, chiến lược thực tế lại siêu việt tiền thiên đại viên mãn cảnh. Hơn nữa, dùng Trảm Nguyệt kiếm mà nói, ngay cả Lâm Giao Hương cũng không phải là đối thủ của hắn. Người lại đột phá ư? Lâm Đà Lộc tự nhận là người trấn định, nhưng ở trước mặt Lâm Lạc, hắn đã không chỉ một lần chấn kinh. Lúc trước thời điểm hắn mang theo Lâm Lạc về Liên Thành, tiểu tử này bất quá là vừa mới tiến vào tiên thiên. Nhưng hiện tại qua bao nhiêu năm, 5 tháng thời gian mà thôi, thì nhưng Lâm Lạc đã đạt đến tiền thiên thất trọng thiên. Đây là hạng yêu nghiệt gì chứ? 18 tuổi tiền thiên đại thừa cảnh, cái này ở trong lịch sử Đại Thông Quốc là chưa từng có. Tiểu tử này thật muốn hù chết lão phù sao? Lâm Đại Lộc vừa mừng vừa sợ. Thiên phúc của Lâm Lạc càng yêu nghiệt, đối với Lâm gia mà nói lại càng là một chuyện tốt. May mắn mà thôi, Lâm Lạc cười cười đáp. Hắn không khỏi nhớ tới ẩn tức thuật, phải nhanh tu luyện môn công pháp này, thoát khỏi bị mỗi lần đột phá đều bị người ta xem trở thành yêu quái. Người, tiểu tử này... Lâm Đà Lộc cười ha ha. Dùng tốc độ tiến cảnh của ngươi vậy, chỉ sợ tới tiền thiên đại viên mãn cảnh cũng không có xa. Hiện tại lão phù hiếu kỳ chính là ngươi cần bao lâu sẽ đột phá thành huyền cảnh. Đại trưởng lão Nguyên Phản dự đoán người có thể ở trong 5 năm đột phá thành huyền cảnh. Nhưng theo hiện tại mà xem, lúc này sẽ rút ngắn thật nhiều đấy. Bất quá, người cũng không thể bởi vậy mà tự mãn. Phải biết rằng dưới gầm trời này, không thiếu nhất đúng là thiên tài. Có quỷ mới biết ở đâu còn có một người càng thêm yêu nghiệt. Lão nhân tuy ngữ khí mang theo cảnh giới, nhưng ý ân cùng với cường đại đợi chờ tràn ngập không ngôn từ. Lâm Lạc cũng không phải là người không biết tốt xấu, vội vàng nghiêm nghị nói. Lâm Lạc nhất định sẽ không lười biếng đâu. Lâm Đà Lộc phi thường hài lòng, thiên tài hắn gặp nhiều rồi, có chút ít cũng bị hắn ký thác kỳ vọng cao. Nhưng võ đạo sau mà gian nan cùng tàn khốc, thật nhiều người còn không có cách tách trà dị sắc, đã vẫn lạc rồi, dần dần biến mất trong tầm mắt của chúng nhân. Chỉ có Lâm Lạc là thủy chung bảo trì một bộ tâm can không có kiêu, không có nóng nảy, mới có thể ở trên võ đạo một đường sông thẳng tới. Lão nhân già tới đây là vì chỉ đạo Lâm Lạc làm như thế nào điều khiển pháp khí. Dù sao tam phẩm pháp khí thật sự rất trân quý, và nhất bị người ta cướp đi mà nói, tổn thất này thật không thể đánh giá. Lâm Đà Lộc thân là Lâm gia trưởng lão, địa âm cảnh siêu cấp cường giả, tự nhiên sẽ không có pháp khí. Bất quá, Lâm gia từ trước đến nay cũng chỉ có một kiện tam phẩm pháp khí. Pháp khí trong tay Lâm Đà Lộc là nhị phẩm. Đừng xem chỉ là nhị phẩm pháp khí này dù sao cũng là pháp khí thượng đẳng, đủ để tăng lên cho hắn lưỡng trọng thiên chiến lực. Cái này đánh với võ giả cùng cảnh giới sẽ là ưu thế áp đảo. Lâm Đà Lộc tu vi áp đến trình tự tương tự với Lâm Lạc. Hai người phân biệt tế ra pháp khí, bình bình bàng bàng, giao phòng luyện tập với nhau. Pháp khí của Lâm Đà Lộc là một cây xiềng xích, cũng không biết là tài liệu gì chế thành. Bản thân ngân bạch cứng cỏi vô cùng. Lâm Lạc nhiều lần bị khóa liền trói buộc. Nếu đổi thành địch nhân chính thức, hắn không biết bị giết bao nhiêu lần rồi. Nhưng ở trong lần lượt tử vong, Lâm Lạc cũng dần dần nắm lấy đến kỹ xảo sử dụng pháp khí, chậm rãi đánh cho đến cân bằng nhau. Trước kia tuy căn cốt Lâm Lạc không tốt, khó coi, nhưng ở trên ngộ tính vũ kỹ lại là nghịch thiên. Ở trên kỹ xảo chiến đấu cũng là như thế, từ hoàn toàn rơi xuống hạ phong đến chậm rãi bất phần thắng bại, rõ ràng chỉ dùng 2 canh giờ cũng chưa tới. Điều này làm cho Lâm Đa Lộc đã sớm quen Lâm Lạc yêu nghiệt lại một lần nữa khiếp sợ. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Lâm Lạc chẳng những đánh thành ngang tay còn chậm rãi chiếm cứ ưu thế về thượng phong. Lâm Đa Lộc không thể không từng chút tăng lên tu vi. Dù sao pháp khí của hắn kém một phẩm giai, nếu không hắn thật đúng là sẽ bị Lâm Lạc đánh bại. Cho nên khi hắn đem tu vi tăng lên tới thành huyền nhất trọng thiên mới có thể vững vàng chiếm cứ được thế thượng phong. Đó cũng không phải Lâm Lạc kỹ xảo không tốt, mà là Lâm Đa Lộc đã trở nên trên lực lượng chiếm cứ áp đảo ưu thế. Cái gọi là áp phá vạn pháp, Lâm Đa Lộc hoàn toàn là cậy mạnh ngăn chặn Lâm Lạc. Tiểu tử thối, Lâm Đa Lộc trên mặt đỏ bừng, hắn là một lão niết âm cảnh cường giả, lại dựa vào lực lượng đến cưỡng áp chế hậu bối mới có thể thủ thắng. Điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi. Yêu nghiệt cũng chính là yêu nghiệt, cần kể 2 canh giờ, ở trên vận dụng pháp khí liền thành thục, thậm chí đối vượt qua hắn nữa. Lâm Đa Lộc bị đả kích thật lớn, sau khi vứt xuống dưới một câu, hào hào tu luyện đi, liền thật là mất mặt trốn đi. Lâm Lạc không khỏi cười một tiếng, không khỏi nhớ tới gia gia Lâm Hành Nam. Lão nhân gia biết rõ hắn thành tựu hiện tại, nhất định sẽ phi thường hài lòng. Lâm Lạc đi dịch thuật đấu giá hội. Hắn cũng thấy dịch thuật đấu giá hội có quan hệ rất tốt. Theo Lâm Đa Lộc nói, đấu giá hội này thực lực cường đại, nội tình kinh người, tuyệt đối không thể đắc tội được. Nhưng Lâm Lạc không muốn cùng đấu giá hội đáp lên quan hệ, lại chủ yếu là do lo lắng vì Lâm gia Lâm Hành Nam. Lâm Hành Nam ở trước khi hắn rời đi là một chân bước vào tiên thiên cảnh, nội thương đã được Lâm Đa Lộc chữa khỏi. Đột phá tiên thiên cảnh chỉ là một vấn đề về thời gian mà thôi. Hắn cần chuẩn bị cho Lâm Hành Nam một ít đan dược mà tiên thiên cảnh cần dùng. Chỉ đạt tình huống ở Bạch Dương Trấn như thế nào cũng đều không có. Lâm Lạc thiếu gia mới đến đấu giá hội, Mã Lập Văn vội vàng ra đón. Người rốt cuộc cũng xuất quan rồi. Lâm Lạc cười hà hà chắp tay nói, làm phiền đại trưởng quỹ đợi đâu rồi. Đến đây, có vị quý nhân muốn gặp người đấy. Mã Lập Văn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Lạc thiếu gia, mặc dù Liên Thành Lâm gia là thế gia của Đại Thông Quốc, bất quá Đại Thông Quốc chỉ là Hạ Nguyên Quốc, ở mặt trên còn có Trung Nguyên Quốc, Thượng Nguyên Quốc cùng Thần Quốc. Người hiểu ý tứ của lão phù chứ? Chỉ sợ vị quý nhân này là đến từ thế gia của Trung Nguyên Quốc, Thượng Nguyên Quốc, thậm chí Thần Quốc mới có thể làm cho Mã Lập Văn khẩn trương đến như thế. Lâm Lạc gật gật đầu nói, đa tạ đại trưởng quỹ đã chỉ điểm cho. Ở dưới Mã Lập Văn dẫn đường, hai người tới một gian biệt viện tinh xảo. Mã Lập Văn nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh liền có một tỷ nữ xinh đẹp đi ra mở cửa. Mã Lập Văn vội vàng thi lễ nói, tiểu đạo cô nương, phiền cô nương bẩm báo với tiểu thư, khách quý đã đến rồi. Chính là hắn sao? Tiểu tỷ này ở trên người Lâm Lạc liếc qua một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt. Lâm Lạc không tự chủ được nghĩ tới Thanh Vân Thành gặp phải thiếu nữ giả nam trang, ra tay chính là cầm pháp khí đánh người ta. Cái không phải là cái gọi tiểu thư này đấy chứ. Bằng không Đại Thông Quốc nho nhỏ này sẽ không có nhiều đệ tử thế gia đến như vậy. Hắn nổi lên một tia hiếu kỳ, bởi vậy cũng không có để ý đến vẻ khinh miệt trong ánh mắt của tiểu tỷ này. Nếu không dùng ngạo khí của hắn, khẳng định sẽ quay đầu rời đi. Tiểu tỷ đi trở về biệt viện, rất nhanh đã một lần nữa đi ra nói. Tiểu thư cho mời ạ. Mã Lập Văn cũng không có theo đi vào, mà chỉ là ở ngoài biệt viện cúi mình vái chào, hứng đầu ở bên ngoài. Xem ra, thân phận vị tiểu thư này thực sự không có tầm thường. Nghe nói tu vi của Mã Lập Văn không cao, nhưng ở Liên Thành, bất luận là ai cũng sẽ cho hắn 3 phần mặt mũi. Nhưng bây giờ là chỉ có thể ở bên ngoài biệt viện mà chờ. Trách không được, tiểu tỷ này thần sắc cao ngạo đi như thế. Cái này rất giống lúc trước ở Bạch Vân Tông, những đệ tử hổ lực cảnh kia cũng dám khinh thường tộc nhân bạo khí cảnh của tam đại gia tộc, cậy vào chính là thế lực sau lưng. Đi theo ta. Tiểu tỷ này đi trước vào biệt viện, nhưng đi 2 bước lại ngừng lại, quay đầu nhìn Lâm Lạc rồi nói. Làm sao ngươi còn đứng bất động ở đó, chân của ngươi bị chôn xuống đất rồi sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng rồi đáp. Ta là khách nhân mà tiểu thư nhà ngươi mời đến, ngươi cùng dùng cái loại thái độ này chiêu đãi khách nhân sao? Cái này đúng là không có ý tứ, bản thiếu gia không có hứng thú phụng bồi. Ngươi! Tiểu tỷ kia lập tức tức giận nói, ngươi, một tiểu tử ở đại thống quốc nho nhỏ, còn muốn bản cô nương khách khí đối với ngươi, ngươi xứng sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một hầu gái nho nhỏ, cũng dám tự chủ làm càn à? Tiểu thư của nhà các ngươi cho ngươi tiếp đãi khách nhân như vậy sao? Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, ngươi... Sau mặt tiểu tỷ một hồi hồng đỏ, một hồi xanh mét. Đúng lúc này, một lão nhân mặc áo xám lại giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh của nàng, cau mày nói, tiểu đào, làm sao còn không mời khách nhân đi vào trong chứ? Lưu lão, tiểu tử này... Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, tiểu thư đã biết rồi. Trưởng đoàn lão phù nói cho người biết, không cần phải xấu nề nếp của Tô gia làm gì. Áo xám lão nhân trầm giọng nói ra. Tiểu tỷ này lập tức sắc mặt như màu đất, cúi đầu nói, tiểu đào biết sai rồi. Này người tuổi trẻ, đi theo lão phù nào. Lão giả áo xám hướng Lâm Lạc nhẹ gật đầu, chắp hai tay sau lưng đi vào trong biệt viện. Lâm Lạc đi theo ở phía sau, trong nội tâm một mảnh kinh đào hải lãng. Vầng sáng trên người lão nhân này quá mạnh, vượt xa Lâm Đà Lộc, mà vẫn còn không phải là một chút đâu, mà là khác biệt như huỳnh quang cùng đống lửa. Nói cách khác, lão nhân này ít nhất cũng phải là minh dương cảnh cao thủ. Nhưng cho dù là như thế, vầng sáng của lão nhân này vẫn là không bằng bạch hạc của Nam Nhật Hoa. Lục trường Nam Nhật Hoa nói hắn quá yếu, quả nhiên không có một tia khoa trương nào. Lão giả áo xám dẫn Lâm Lạc tiến nhập trong phòng khách, ý bảo Lâm Lạc ngồi xuống, sau đó thối lui đến đứng ở một bên. Cái này, dùng tu vi của lão giả kia, ở Đại Thông Quốc căn bản chính là vô địch, nhưng bây giờ cam nguyện là một bảo tiêu hoặc là một quản gia. Đây rốt cuộc là dạng thế gia gì vẫn có thể đem một cao thủ ít nhất là minh dương cảnh sai bảo như hạ nhân chứ? Lâm Lạc đè xuống chấn động trong lòng, bình tĩnh ngồi ở trên ghế, tâm thủ thần, thân thủ ý, trầm tĩnh như nước. Một lát sau chỉ nghe hoàn bội đình đường. Một thiếu nữ mặc váy dài hòa hồng sắc đi vào phòng khách. Nàng dáng người ngạo nhân, dưới váy dài là một đường cong mỹ diệu, làm cho người ta tìm đập thình thịch. Một khuôn mặt của nàng cũng đồng dạng câu hồn đoạn phách người ta. Môi son như lửa, mị nhãn như tơ, tuyệt đối là một vưu vật hại nước hại dân. Trong ngực của nàng còn ôm một con bạch miều mập mạp, đem đầu không ngừng cọ cọ vào bộ ngực sữa cao thẳng của thiếu nữ, làm cho mỗi một nam nhân đều sinh lòng ghen ghét, hận không thể biến thành con mèo trắng kia. Quả nhiên đúng là ngươi. Thiếu nữ vũ mị thản nhiên cười, tiện tay ném con mèo trắng trong ngực ra, làm cho con mèo trắng phát ra tiếng kêu meo meo ủy khuất. Nàng mặt mày hớn hở, hướng Lâm Lạc duỗi hai tay. Tiểu thử, nhanh lên đi nào. Đây chính là tù mỹ nữ giả nam trang mấy tháng trước ở trong Thanh Vân Thành mà gặp phải. Lâm Lạc không khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh, chỉ có thể thay bạch miêu mặc niệm một chút mà nói. Người mời ta tới đây không phải là vì vậy chứ? Đương nhiên đã không phải. Tiểu nữ dùng một tư thế không bình thường uyển chuyển ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ hai chân rồi nói, đại bạch, tới đây. Cái con mèo này chỉ có thể thường đại bạch miêu thật sự là dạy mãi thành quen, lại nhảy lên trên người thiếu nữ, sau đó nguầy nguầy cái đuôi. Vậy là vì chuyện gì? Lâm Lạc hỏi. Ta tên là Tô Mị. Cô gái kia trước tiên tự giới thiệu. Là người phụ trách đấu giá hội này. Ta hy vọng có thể cùng người thành lập quan hệ trường kỳ hợp tác. Đương nhiên, nếu như người nguyện ý đem đan phương của Tú Nghiên Đan cùng Trú Nhan Đan chuyển nhượng cho chúng ta mà nói, ta sẽ càng thêm cao hứng. Bất quá, chắc hẳn người sẽ không đáp ứng rồi. Nàng ngược lại còn rất trực tiếp. Lâm Lạc cười cười nói, ta hiện tại luyện chế ra đan dược không phải đều là giao cho các người đấu giá sao? Tô Mị lắc đầu nói, số lượng quá ít, ta hy vọng người có thể mỗi tháng cung cấp không ít hơn 100 viên Tú Nghiên Đan cùng 100 viên Trú Nhan Đan, mà chúng ta lấy hoa hồng có thể giảm bớt một nửa. Nữ nhân này thật đúng là rất biết làm sinh ý. Mới thoạt nhìn là đấu giá hội thua thiệt, nhưng lại gia tăng số lượng nhiều như vậy. Trên thực tế đấu giá hội kiếm được chỉ biết càng nhiều hơn trước kia. Mà dưới gầm trời này có bao nhiêu người, mỗi tháng 200 khỏa đan dược, coi như là luyện 1 vạn năm cũng là cùng không đủ cầu. Bất quá, mỗi tháng tất cả luyện 100 khỏa Tú Nghiên Đan cùng Trú Nhan Đan, cách nặng đối với Lâm Lạc cũng không phải rất lớn. Dù sao hắn cũng không cần như người khác đau khổ tu luyện, chỉ cần có ngũ hành tinh hoa cung ứng cho hắn luyện hóa, tu vi của hắn có thể đột nhiên tăng mạnh. Thành giao, Lâm Lạc sảng khoái gật đầu. Kế tiếp chúng ta nói chuyện giá cả của con chuột kia. Lời nói của Tô Mị đột nhiên xoay chuyển. Thật xin lỗi, không bán được. Lâm Lạc vội vàng cự tuyệt.

đã thiên biến nữ lang, lúc này lại thành ra đại tiểu thư vênh mặt, hấp hẳn sai khiến. Khi chàng mười phần đối với Lâm An ở bên cạnh Lâm Lạc nói ra, làm cho Lâm An không có nói hai lời, trực tiếp đem vị trí đó nhường cho đối phương. Nàng uốn éo đôi lông mày, Phong Tình Phạn Trùng ngồi xuống, mà lúc này Lâm An mới kịp phản ứng, xấu hổ, gãi gãi đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên chạy đi đâu. Tiểu thư, tiểu thư. Tô Mị lập tức mặt mày hớn hở, nhìn xem Ngân Mang đang bưng lên một khối thịt gà, mãnh liệt nhài cắn, thần thủ lại trào tới. Nhưng Ngân Mang lại vô cùng linh hoạt, nhanh như chớp, điện từ trên bàn bò tới trên vai của Lâm Lạc. Còn đối với Tô Mị phun ra đầu lưỡi màu hồng phấn, sau đó tiếp tục gặm thịt gà của nó. Tiểu đồng tây này nhất định là giống cái, nếu không nhất định cự tuyệt không được mị lực của bản cô nương. Tô Mị không bình thường tự kỳ mà nói. Cạp một tiếng, quay miệng của Lâm Lạc gượng cười thoáng một cái, xem như câu trả lời. Bán cho ta đi. Tô Mị luôn không chịu hết ý hy vọng. Không bán, không bán. Lâm Lạc vẫn uy nguyên thở ơ. Không bán, vậy đưa cho ta nhé. Không đưa, không đưa. Vậy thì bán cho ta đi. Không bán, không bán. Vậy đưa cho ta đi. Không đưa, không đưa. Hai người làm như không biết mệt, tiếp tục lên loại đối thoại không có chút ý nghĩa nào này mà làm phiền mọi người. Bọn họ không phiền, nhưng người khác thì có chút chịu không được. Nếu không phải Tô Mị thân phận thực sự quá tôn quý, thì bọn họ đều có xúc động mà ném hai người ra bên ngoài ngay. Tô tiểu thư, ngay cả Lâm Giao Hương cũng nhịn không được nữa. Lâm Lạc sư đệ đã nói rất rõ ràng, hắn không muốn bán, cũng sẽ không đưa Ngân Mang cho ngươi, ngươi nên có chừng mực chứ. Phải, phải, phải, nữ tử bằng lãnh, ngươi là chỉ trích bản cô nương sao? Tô Mị muốn bị chọc tức, Lâm Giao Hương vừa vặn kích nộ nàng ta, lập tức làm cho nàng ta đem đầu mâu chuyển hướng, nhìn Lâm Giao Hương phát khởi bão tố. Trước kia không có phát hiện, thì ra bộ ngực phẳng như vậy. Cái này nếu không nhìn mặt mà nói, còn không rõ đâu là trước ngực, đâu là phía sau lưng. Lời này thật sự quá độc ác rồi. Tuy bộ ngực sữa của Lâm Giao Hương chưa có nói tới là lớn hẳn, nhưng mà quyết không có nhỏ đâu, tuyệt không có khoa trương như nàng ta nói như vậy. Bất quá so với bà đảo mãnh liệt của Tô Mị này, thì Lâm Giao Hương xác thực phải cảm bái hạ phong. Đừng nói là nàng, trong nữ nhân ở đây có thể có quy mô bộ ngực so với Tô Mị, thật đúng là không có mấy người đâu. Dùng tính tình lãnh đạm như Lâm Giao Hương, nghe được lời ấy cũng không nhịn được, toàn thân run lên. Nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại, chúc mục nhìn bộ ngực sữa của đối phương, dùng thanh âm rất thấp mà nói. Đúng là có loại ngực thòng. Thanh âm này thấp đến chỉ có Tô Mị cùng với Lâm Lạc ở bên cạnh nghe được. Tô Mị không tự chủ được cúi đầu nhìn vào ngực mà mình kiêu ngạo nhất, nói trong một câu nóng này mười phần. Ở đâu mà thòng chứ hả? Không tin, ngươi thử sờ xem. Không khỏi phân trần, nàng nắm hai tay của Lâm Giao Hương đưa tới ngực của mình. Toàn trường lập tức hoàn toàn yên lặng. Sau một lúc lâu, có vài người tuổi trẻ bắt đầu chảy máu mũi. Cái này thật sự là quá hương diễm rồi. Lâm Giao Hương cùng Tô Mị đều là mỹ nữ tuyệt đỉnh, một cái phong tình vạn chủng, một cái lãnh diễm như băng. Không người nào không cho nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Hiện tại rõ ràng bày ra tư thế hương diễm như thế, có thể không làm cho người ta phun máu mũi sao? Khuôn mặt trắng như tuyết của Lâm Giao Hương trong nháy mắt hiện lên một đạo mây đỏ, liền tranh thủ lấy tay trở về. Cả làm nói, Người... Tôn Bị đắc ý cười ha ha. Hai người một trận chiến này dùng Lâm Giao Hương bại hoàn toàn mà xong việc. Lâm Lạc, ta muốn hướng người khiêu chiến. Tôn Đồng Dương đột nhiên đi tới, hướng Lâm Lạc phát ra chiến thư. Nếu như người thua, liền đem Ngân Mang đưa cho Tô Cô được. Tôn Đồng Dương, Lâm Lạc sư đệ bất quá, mới vừa vào tiên thiên, ngươi không cảm giác mình là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lâm Thiên Vũ hư lạnh một tiếng, đứng lên nói. Do ta đại diện cho Lâm Lạc sư đệ chiến một trận với ngươi. Cười này cũng là biết chọn thời gian làm náo động, làm Tô Mị, làm cho bốn vị đại thiếu gia bình thường, tường rào, tầm đầu ý hợp, đều có tư thế trở mặt thành thù. À, Lâm Thiên Vũ, 3 năm trước đây ngươi bại trong tay của ta, bây giờ còn muốn bại thêm một lần nữa sao? Tôn Đồng Dương ngạo khí mười phần cất tiếng nói. 3 năm trước đây là 3 năm trước đây, hiện tại là hiện tại, hôm nay ta so với lúc ấy mạnh hơn nhiều. Lâm Thiên Vũ ở trên miệng là không chút nào chịu rơi vào thế hạ phong. 3 năm trước đây ngươi bại bởi ta, lần này ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Tôn Đồng Dương cuồng tiếu nói. Vậy thì chiến một trận đi, nhìn xem ngươi đến tột cùng tiến bộ nhiều hay ít. Được, nếu như ngươi thua, ngân mạng này sẽ thuộc về ta. Ngươi nếu như thua, sau này chứng kiến ta liền đi vòng qua, đừng có để ta nhìn thấy. Ta nói, hai người các ngươi... Lâm Lạc đột nhiên ngắt lời, cũng quá tự mình đa tình đi, ta khi nào thì đồng ý cho các người tới quyết định vận mệnh thú sủng của ta chứ. Những người chung quanh đều cười ha hả. Xác từ người trong cuộc cho tới bây giờ nói có cái gì, hai người này tự nhiên tự biển tự diễn hạ ra quyết định. Lâm Lạc sư đệ, chẳng lẽ người muốn tự mình nghênh chiến sao? Sắc mặt của Lâm Thiên Vũ khó coi vô cùng. Cái này thì làm sao chứ? Lâm Lạc đứng lên trực tiếp hướng bên ngoài cùng điện mà rời đi. Trong các ngươi muốn đánh nhau mà nói, đi ra cho bản thiếu gia xem bản thiếu gia có đánh trở mình các ngươi không. Tôn Đồng Dương bị chọc giận gần chết, hắn chưa từng có bị người ta khinh thị qua như thế, lúc này hư nhẹ một tiếng đi theo ra khỏi cung điện. Người muốn xem náo nhiệt đều như ong vỡ tổ xông ra ngoài. Trong cung điện, Tôn gia tam trưởng lão vuốt râu bạc trắng hướng Lâm Đan Lộc nói: Lâm lão lục, tiểu tử nhà của người này rất là cuồng ngạo, bất quá hắn vừa mới tiến vào tiền thiên thất trọng thiên, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Đông Dương đâu. Lâm Đan Lộc cười nhạt một tiếng nói: Vậy không bằng chúng ta đánh cược nhỉ? Lâm lão lục, không biết người ở đâu ra tự tin như thế. Bất quá người đã một lòng muốn thua, lão phù cũng không có ý tứ cự tuyệt. Tôn gia tam trưởng lão nghĩ nghĩ rồi nói: Vậy lão phù đánh cuộc một kiện pháp khí như thế nào? Hắn tâm niệm vừa động, một cái thuận đen kịt đột nhiên trống rỗng xuất hiện, trôi nổi quanh người của hắn. Ngô gia tứ trưởng lão cùng hoàng thất Mộ Dung Khải đều là trong nội tâm thầm mắng. Tử lão đầu này biết rõ sẽ thắng, rõ ràng hạ tiền đặt cược lớn như vậy. Lâm Đan Lộc lại không phải người ngu, hắn sẽ đáp ứng mới là lạ. Được. Nhưng mà Lâm Đan Lộc lại trả lời lại, làm cho hai người bọn họ thiếu chút nữa một hơi không có thuận tới. Tiểu tử kia thật cuồng ngạo, người lão gia hỏa này cũng đi theo đổi điên sao? Một lời đã định. Tôn gia tam trưởng lão sợ Lâm Đan Lộc đổi ý, vội vàng cướp lời nói ngay. Đương nhiên rồi. Lâm Đan Lộc cũng đem pháp khí của mình thanh toán đi ra. Lâm lão lục, người đợi đến mà khóc đi. Thân ảnh Tôn gia tam trưởng lão vội vàng nhảy lên, bay ra khỏi cung điện rồi quát: Đông Dương, tùy quyết chiến của người là người yếu hơn, nhưng không thể có lòng khinh thị, cần toàn lực mà ứng phó đấy. Vâng, thưa tam trưởng lão. Tuy Tôn Đông Dương không biết vì gia tộc đại lão này vì cái gì coi trọng như thế, lại không dám làm trái lời chút nào. Tâm niệm vừa động, trong lúc đó một cây trường thương từ trong cơ thể của hắn trống rỗng xuất hiện, bị hai tay của hắn cầm chặt. Khi thanh trường thương này xuất hiện ra, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên chậm rãi, vô số xương hoa ở trên mặt đất hiện ra. Là một kiện pháp khí à? Mọi người chung quanh không khỏi kinh hô lên một câu. Tu vi của Tôn Đông Dương là tiên thiên cửu trọng thiên, cho dù pháp khí này chỉ là nhất phẩm cũng kém không nhiều lắm, có thể phát huy ra tiền thiền đại viên mãn cảnh chiến lược. Lâm lão lục, ta xem ngươi vẫn là trực tiếp đem cuồng xà tiên cho ra đi. Ta có thể cho Đông Dương hạ thủ nhẹ một chút. Tốt xấu gì tiểu tử kia, thiền tử cũng không bình thường. 18 tuổi tiến vào tiền thiền đại thừa cảnh, rất có tiền đồ đấy. Tôn gia tam trưởng lão dương dương đắc ý cất tiếng nói. Lâm Đan Lộc hừ nhẹ một tiếng. Tôn lão tam, an phận một chút, chớ có vội, từ từ xem đi. Quả nhiên là như thế. Lâm Đạc hai mắt sáng ngời, hắn từ trên người Tôn Đông Dương cảm thấy thủy lực mãnh liệt. Trên người nhân loại tự nhiên không có khả năng có thủy tinh hoa, khả năng duy nhất chính là pháp khí trên người hắn là do tài liệu thủy tinh hoa làm thành, nên hắn mới có thể tiếp nhận một cuộc chiến này. Lâm Đạc tâm niệm vừa động, trăm nguyên kiếm cũng từ trong cơ thể hiện ra, bị hắn nắm trong tay, dùng bộ dáng vô cùng kiêu ngạo nói: Cháu nội, chúng ta đánh cuộc, nếu ta thắng, mượn chuôi gươm kia của ngươi làm chiến lợi phẩm. Nếu không, ta liền đem kiện pháp khí này tặng cho ngươi. Cháu nội sao? Tôn Đồng Dương tức giận đến khóe miệng một hồi run rẩy, nhưng nghe đến câu nói kế tiếp của Lâm Lạc, không khỏi vẻ mặt biến đổi nói: Chuyện này là thật sao? Hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến thanh trảm nguyệt kiếm trong tay Lâm Lạc này chính là tam phẩm pháp khí. Các đại gia tộc đều chỉ có một món nắm giữ ở trong tay của lão tổ gia tộc, đâu có thể nào cho Lâm Lạc được. Đừng nói tam phẩm, nhị phẩm pháp khí cũng khó có khả năng. Có lẽ cùng thanh hồng kiếm của Lâm Thiên Vũ cũng đồng dạng là nhất phẩm mà thôi. Đó là đương nhiên. Lâm Đạp đem trảm nguyệt kiếm chỉ hướng Tôn Đồng Dương. Có dám không? Sợ người không dám thôi. Tôn Đông Dương cười to. Lâm Lạc cấp cho hắn tặng lễ. Hắn đương nhiên không có đạo lý không tiếp thụ. Cái này, liền chiến một trận đi. Lâm Lão Lục, trong tay tiểu tử kia thật sự là pháp khí sao? Tôn Gia Tràm trưởng lão cũng có chút hoài nghi. Lúc nào pháp khí trở nên không đáng tiền như vậy, ngay cả một tiểu bối cũng dám lấy ra làm đánh cược. Không thể là giả được. Lâm Đại Lộc khẳng định gật đầu. Ngô Gia Tứ trưởng lão, Tôn Gia Tam trưởng lão, còn có Mộ Dung Khải đều ra có chút ít hòa thượng sờ không được tóc của mình. Mọi người Lâm gia này là làm sao vậy chứ? Lão ngốc, tiểu tử kia cũng ngốc, chẳng lẽ đổi nghề thành đông tử đưa tiền tài rồi sao? Đúng lúc này, Lâm Lạc cùng Tôn Đông Dương chiến đấu cũng kéo màn che. Lâm Lạc trong vòng ba chiêu, bản tiêu gia khiến cho người cúi đầu xưng thần. Tôn Đông Dương đỉnh thường đầm tới, bây giờ một đạo hàn khí lập tức cuốn sạch toàn trường, làm cho huyết dịch người ta cũng muốn đồng cứng cả lại. Lâm Lạc cười hà hà, dùng Trảm Nguyệt kiếm đón chào, kiếm khí tung hoành như phi long tại thiên. Trảm Nguyệt kiếm dùng pháp khí của đối phương bất đồng, chỉ có thể thôi phát lực lượng mà không có hiệu quả ngoài mức. Dùng Lâm Lạc mà nghĩ, hẳn là dùng tài liệu có quan hệ. Nếu là thời điểm chế pháp tác khí nhập vào ngũ hành tinh hoa, liền có thể phóng xuất ra uy lực ngoài mức. Tựa như là trường thương của Tôn Đông Dương có bằng xương chỉ lực, như là một môn vũ kỹ vậy. Từ sau khi Lâm Lạc có Trảm Nguyệt kiếm, hẳn đối với pháp khí cũng càng có nhiều hiểu rõ. Pháp khí giống như là thần thể của võ giả, bình thường được võ giả tự thân ôn dưỡng, tích trữ lực lượng. Sau đó thời điểm chiến đấu bạo phát ra, làm cho võ giả phát huy ra chiến lực càng cường đại hơn. Lực lượng pháp khí cũng không phải lấy chỉ lực mà cùng tận tận. Dùng không hết lực, lực lượng tồn trữ trong đó dùng xong, vậy thì chỉ có thể thu vào trong cơ thể, tiếp tục ổn dưỡng. Thật giống như Trảm Nguyệt kiếm, cùng lúc trước Lâm Lạc lấy được, lực lượng trong đó đã trong năm tháng dài dòng buồn chán bị xói mòn hầu như không còn, chỉ tương đương với bình khí bình thường mà thôi. Càng là vũ khí phẩm giai cao, trong đó có khả năng ẩn chứa, lực lượng dĩ nhiên là càng cao. Lâm Lạc chỉ có tiền thiền cảnh, bên ngày này cũng chỉ là đem lực lượng Trảm Nguyệt kiếm bổ sung hai thành, miễn cưỡng có thể đạt ra phát huy uy lực của nhất phẩm pháp khí. Bởi vậy hắn ở trên phẩm giai của pháp khí, kỳ thật cũng không chiếm được ưu thế. Bình khí hai người giao kích, bùng lên đạo đạo hỏa tinh. Lâm Lạc dùng tu vi thất trọng thiên đòn đánh cửu trọng thiên, ở trên lực lượng lập tức bị tổn thất nặng nề, bị ép tới liên tiếp lùi về phía sau. Tôn Đông Dương thét dài một tiếng, đem lực lượng bản thân chăm chú tiến vào bên trong thương, dẫn động thủy lực bốn phía. Uy lực lập tức bội tăng. Hắn muốn thừa dịp thắng truy kích, đem Lâm Lạc nhất cử đánh bại. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, mộc hỏa song hệ công pháp đủ chuyển. Lực lượng trong nháy mắt đã tăng lên, tới so sánh với cửu trọng thiên đỉnh phong còn muốn cao hơn một đoạn, dẫn động mộc hỏa linh khí bốn phía. Trong quyết kiếm vọng lại uy lực cũng tăng lên một mảng lớn. Bình khí của hai người lại một lần nữa đánh tới. Chính cái đằng đằng mấy tiếng, Tôn Đông Dương đã bị chấn đắc liên tục rút lui, nhưng Lâm Lạc lại không chút sức mẻ như núi cao như biển rộng. Mọi người đang xem cuộc chiến đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, tràn đầy vẻ khó hiểu. Đã tới thành huyền cảnh, có thể nhìn ra tu vi thực lực võ giả cảnh giới ở phía dưới. Ở đây tự nhiên không phải thiếu cao thủ như vậy. Tu vi chân thật của Lâm Lạc cùng Tôn Đông Dương không hề có chỗ che giấu. Một tiên thiên cửu trọng thiên, một tiên thiên thất trọng thiên, kém suốt hai trình tự. Bất luận xem như thế nào, đều hẳn là Tôn Đông Dương bẻ gãy nghiền nát, đánh bại Lâm Lạc. Như thế nào ngược lại là Tôn Đông Dương xuất hiện cảnh không bị địch lại. Nghe nói Lâm Lạc chính là song hệ công pháp cùng tu, chẳng lẽ song hệ công pháp đều đạt đến tiên thiên thất trọng thiên ư? Nếu là như vậy, song tu công pháp kia đủ chuyển, xác thực có thể ở trên lực lượng trái lại áp chế tiên thiên cửu trọng thiên Tôn Đông Dương. Nhưng song hệ công pháp đều đạt tới tiên thiên thất trọng thiên, cái này thật là bất khả tư nghị. Nếu là Lâm Lạc chuyên tu một hệ mà nói, hiện tại chẳng phải là đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn rồi. Hắn là mới gần kề 18 tuổi, đây là dạng người yêu nghiệt gì chứ? Đây còn là Lâm Lạc ẩn giấu một tay. Nếu là ngũ hành công pháp đổ chuyển, lực lượng của hắn sẽ siêu việt đến tiền tiền đại viên mãn cảnh giới. Trong ba chiêu có thể đánh gục Tôn Đông Dương kia. Lâm Đại Lộc không khỏi vuốt râu mỉm cười, vẻ mặt thật đắc ý. Lâm Lão Lục, tiểu tử kia có phải là ăn đan dược gì trong thời gian ngắn, tăng trưởng lực lượng, hay là dùng bí pháp kích thích tiềm năng hay không? Tôn gia tam trưởng lão nhịn không được, cất tiếng hỏi. Hắn không phải là không có nghĩ đến song hệ, tam hệ, thậm chí là ngũ hệ cùng tu. Đồng thời tu luyện càng nhiều công pháp, võ giả tiến cảnh lại càng chậm. Có được tất có mất, nào có chuyện tình dễ dàng như vậy. Lâm Đan Lộc cười ha ha rồi nói. Bất luận là đan dược hay bí pháp, đem thực lực võ giả tăng mạnh đi lên, đều đối với bản thân mình tạo thành nguy hại cực lớn. Ngươi cảm thấy lão phu sẽ cho hắn làm như vậy sao? Nhưng tôn gia tam trưởng lão lại là trong mắt xoay chuyển, thầm nghĩ vì hai kiện pháp khí, hy sinh một tộc nhân lại có là gì? Lâm Lạc triển khai phù ảnh thuật, thân hình nhanh như là phù quang lược ảnh, xuyên qua như điện, thế công càng ngày càng cường hoành. Bất quá Tôn Đông Dương cũng không phải đèn đã cạn dầu, tiên thiên cửu trọng thiên cũng không phải là nói đùa. Hắn đồng dạng sử xuất thần pháp độc môn của tôn gia, cùng Lâm Lạc triển khai đối công, thương ảnh vượt qua bằng dương đầy trời. Bản thân của Tôn Đông Dương chính là tu luyện thủy hệ công pháp, bởi vậy thuộc tính cùng chuôi trường thương này tương hợp, có thể đem uy năng pháp khí toàn bộ phát huy ra. Nếu không, nếu như thương là thủy thuộc tính, nhưng người sử dụng lại là hỏa thuộc tính, hai người tương trùng, khả năng chỉ có thể phát huy ra năm thành uy lực. Lâm Lạc đánh cho cao hứng, đem trảm nguyệt kiếm rào qua tay trái, cũng không có kết cấu gì. Đối với Tôn Đồng Dương chính là bổ bổ bổ, mà hữu quyền thì phát động hỏa long quyền, khắp nơi hỏa quang trực đốt, đem băng xương đều hòa tan. Băng cùng hỏa giao phong vô cùng kịch liệt, tất cả mọi người là kinh ngạc vạn phần. Đối với Lâm Lạc biểu hiện ra ngoài thực lực, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tôn Đồng Dương là tiên thiên cửu trọng thiên đỉnh phong, người nổi bật trong một đời tuổi trẻ. Hắn có thực lực mạnh như vậy, mọi người không có chút nào ngoài ý muốn cả. Nhưng Lâm Lạc kia thì sao chứ? Nghe nói là đến từ một chi mạch của Lâm gia, Thâm Sơn Cùng Cốc, có thể chui ra một gia hỏa thiên tài như vậy sao? Phải biết rằng đệ tử kiệt xuất giống như vậy, mỗi gia tộc đều chỉ có một tên mà thôi, mới bị mọi người thổi phồng ra tới, liền thành tứ kiệt. Đợi một thời gian nữa, bọn họ đều có hy vọng trở thành tồn tại, lão tổ gia tộc. Nhưng hiện tại cân bằng bị đánh phá, Lâm gia rõ ràng lại chạy tới một kỳ tài ngút trời. Hơn nữa so sánh với Lâm Thiên Vũ còn muốn lợi hại hơn. Đối với tam đại gia tộc khác mà nói, không phải là chuyện gì tốt. Nhưng hiện tại, Lâm Lạc trông nom không được những chuyện này. Hắn không có khả năng một mực an phận, sẽ phải quật khởi. Mà trường thương trong tay Tôn Đồng Dương, hắn là quyết phải có. Một trận này, chắc chắn phải thắng. Lâm Lạc càng đánh càng hăng, trảm nguyệt kiếm cùng hỏa long quyền hòa lẫn với nhau, chiến đến phát cuồng. Đáng tiếc, hắn trước mắt còn không suy nghĩ bạo lộ, lá bài tẩy ngũ hành cùng tu, thủy chung đơn độc cùng mộc hỏa lực nghênh chiến. Ác chiến không ngừng diễn ra, hai người đều bị thương, máu tươi vàng khắp nơi, chiến đấu càng phát ra có vẻ tàn khốc. Nhưng Lâm Lạc chính là song hệ cùng tu, tay phải hóa quyền thành trưởng, mở miệng vết thương của mình vỗ vỗ một cái. Một đạo lục sắc quang mang hiện lên, miệng vết thương lập tức khép miệng. Vạn mộc chi xuân. Lâm Lạc biết luyện đan, hắn là hỏa mộc song tu. Tôn Đồng Dương này thảm rồi, người ta có vạn mộc chi xuân trị liệu thường thế, căn bản không sợ hao tổn gì cả. Phải, chỉ là đổ máu liên đủ cho Tôn Đồng Dương chịu không được. Mọi người nghị luận tới tấp, đều cho rằng cán cân thắng lợi bắt đầu hướng về phía của Lâm Lạc. Sắc mặt của Tôn Gia Tam trưởng lão càng ngày càng khó coi, không khỏi nặng nề hừ một tiếng. Một cỗ ủy áp của cường giả niết âm cảnh lập tức phóng thích đi ra. Tất cả mọi người đều là ngực một hồi buồn bực, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Lập tức, thành âm nghị luận im bặt. Lâm Đàn Lộc cười hăng hắc nói, Triệu lão tam, uy phong của người thật lớn nhỉ? Lâm Lạc có vạn mộc chỉ xuân tự lành, căn bản không có sợ hao tổn chiến lực, ngược lại liên tục dùng huyết đổi huyết, dùng đấu pháp tổn thương đổi tổn thương, đánh Tôn Đồng Dương trong miệng vết thương chồng chất, một kiện bạch y đều nhuộm đỏ thẫm. Dừng tay. Tôn gia tam trưởng lão nhịn không được nhảy ra, một tay giương lên, một cỗ lực lượng cường đại lập tức đem Lâm Lạc cùng Tôn Đồng Dương ngăn cản. Chúng ta nhận thua, nếu như bây giờ không dừng tay mà nói, Tôn Đồng Dương khả năng sẽ bị trọng thương, thậm chí mấy tháng mới có thể khỏi hẳn, mà tranh đoạt danh ngạch 10 năm thí luyện chỉ còn có không đến 10 ngày. Nếu Tôn Đồng Dương bị thương quá nặng mà nói, bằng với chắp tay nhượng suất một danh ngạch thí luyện là chính xác. Lâm gia tâm tư thật độc ác. Tam trưởng lão, Tôn Đồng Dương đầu chịu cảm tâm, hắn là người nổi bật trong một đời tuổi trẻ của Liên Thành. Từ trước đến nay là đối tượng mà người khác chỉ có thể nhìn lên. Này ở trước mặt bao nhiêu người nhận thua, hắn ở trên mặt mũi làm sao mà chịu nổi. Đặc biệt bây giờ có Tô Mị ở một bên đang xem cuộc chiến. Mọi chuyện nói sau đi, theo ta trở về nào. Bị mất mặt mũi lớn như vậy, người Tôn gia tự nhiên không còn mặt mũi, lại ngộc ngộc đi xuống. Tôn gia Tam trưởng lão nặng nề hư một tiếng, xoay người muốn rời đi. Tôn lão Tam, người có phải đã quên cái gì không nhỉ? Lâm Đà Lộc cười híp mắt nói. Tôn gia Tam trưởng lão biến sắc, mặt tuấn màu đen lập tức trống rỗng xuất hiện. Lão nhân già đau lòng nhìn thoáng qua, sau đó đem cái thuẫn hướng Lâm Đà Lộc phóng tới. Lâm lão lục, cái mặt quỷ thuẫn này trước tiên giao cho người bảo quản, lão phu nhất định sẽ cầm trở về. Lâm Đà Lộc rất không để ý đối phương nói trang diện gì, ý niệm xóa đi tinh thần lạc ấn trong pháp khí của Tôn gia Tam trưởng lão lưu lại, triệt để đoạn tuyệt liên lạc của Tôn gia Tam trưởng lão cùng kiện pháp khí kia. Cháu nội, người có phải cũng đã quên cái gì hay không? Lâm Lạc ở sau lưng Tôn Đồng Dương cất tiếng nói. Tiến độ đi lên phía trước của Tôn Đồng Dương dừng lại, ra mặt một hồi vặn vẹo, cắn răng một cái, đem trường tương trong tay ném tới phía Lâm Lạc. Lâm Lạc, sừng long thương này, trước tiên gửi lại cái đầu của ngươi, thua thì thua, còn con vịt chết mạnh miệng. Bản thiếu gia quay đầu lại, liền đem cây nát thương này ném đến hầm cầu. Người muốn đi tự mình đến hầm cầu Lâm gia ta mà nhặt. Lâm Lạc một phát bắt được trường thương, cưỡng chế xóa đi tinh thần lạc ấn của Tôn Đồng Dương, còn lớn tiếng nói ra như thế. Người chung quanh lập tức bộc phát ra tiếng cười to ầm ầm. Có lời chế nhạo này của Lâm Lạc, cho dù sau này Tôn Đông Dương thực sự thu hồi sườn lòng thường, sau đó thời điểm đối địch, nói không chừng sẽ bị người trầm chọc là hầm cầu chi thương đấy. Tôn Đông Dương tức giận đến toàn thân phát run, thiếu chút nữa nhịn không được quay đầu lại tìm Lâm Lạc liều mạng. Đủ rồi, còn ngại không đủ mất mặt sao, trở về. Tôn gia Tam trưởng lão quát chói tai một tiếng, cùng tộc nhân khác của Tôn gia đi khai khỏi cung điện, xám xịt mặt mày mà chạy đi. Một trận chiến này dùng Lâm gia toàn thắng mà chấm dứt. Tiệc rượu cũng không có bởi vì Tôn gia sớm về mà quạnh quẽ, vẫn là ăn uống linh đình, bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Đặc biệt nữ nhân trẻ tuổi ở đây liên tiếp đem mị nhãn hướng Lâm Lạc nhẹ nhàng phóng tới, cho đến khi Tô Mị không thắng tửu lực và mang theo vẻ mặt diễm như đào lý ly khai, tiệc rượu mới tuyên cáo chấm dứt. Lâm Lạc sớm mong thời khắc này, hắn vội vã về đến mật thất đem cái gì xương long thường này luyện hóa. Trên đường đi, mấy người Đằng Long viện đều im lặng không có tiếng động, nhất là Lâm Thiên Vũ. Sa mặt của hắn tái nhợt, Tôn Đồng Dương cùng hắn thực lực tương đương nhau. Lâm Lạc có thể đánh bại Tôn Đồng Dương, ý nghĩa đồng dạng cũng có thể đánh bại hắn. Ngẫm lại Lâm Lạc tiến vào Lâm gia nhiều ít thời gian chứ. Hiện tại rõ ràng đã bò tới trên đầu tất cả mọi người bọn họ. Điều này làm cho những người thiên chi kiêu tử kia làm sao có thể tiếp thụ được. Lâm Lạc nếu là dùng 10 năm thời gian từng chút mà đuổi theo, quá trình này mọi người cũng có thể tiếp nhận. Nhưng thoáng cái nhảy trên đầu bọn họ, đặc biệt còn có nhân tố như Lâm Giao Hương, càng làm cho bọn họ đối với Lâm Lạc sinh ra cách ngăn thật sâu. Ngược lại là Lâm Giao Hương không có giống ngày xưa lạnh lùng như vậy, ngẫu nhiên là cùng Lâm Lạc nói mấy câu. Mà chính là bởi vì như thế, làm cho Lâm Thiên Vũ bọn người lại ghen ghét nảy ra, dùng bộ quang như lợi kiếm liên tục đối với Lâm Lạc quét qua. Nhưng Lâm Lạc lại hoàn toàn không có để ý, tâm tư của hắn đều ở phía trên sườn lòng thường. Đối với hắn mà nói, Liên Thành Lâm gia chỉ là một điểm dừng chân trên đường đi tới của hắn. Gia tộc chính thức của hắn là ở Bạch Dược Trấn. Lâm Đà Lộc chân tâm thật ý đối tốt với hắn, Lâm Lạc nhất định sẽ cho hồi báo. Mà loại người như Lâm Thiên Vũ này, hắn căn bản không có để trong lòng, không chọc đến hắn thì thôi, nếu không hết thảy một quyền đánh bay. Sau khi trở lại Lâm gia, sự tình đầu tiên mà Lâm Lạc phải làm chính là tiến vào trong mật thất, bế quan, luyện hóa sương lòng thương. Lâm Đà Lộc vốn muốn cùng hắn thảo luận, nói chuyện, nhưng không có ngờ Lâm Lạc trượt đi quá nhanh, đành phải đợi sau này hãy nói. Tay cầm sương long thương, hỗn độn dùng đồ mở ra, từ đỉnh trong thức hải một hồi rung động, Lâm Lạc bắt đầu cưỡng chế rút ra thủy tinh hoa trong sương long thương, chuyển hóa thành thủy linh lực của bản thân. Ở trong mật thất, Lâm Lạc buông xuống toàn bộ phòng ngự, đem tâm thần vùi đầu vào bên trong luyện hóa, hồn nhiên quên thời gian trôi qua. Chỉ là xem đến thủy hệ công pháp của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tiên thiên thất trọng thiên đỉnh phong. Bình cảnh trong tiểu cảnh giới căn bản trói không được Lâm Lạc có thủy tinh hoa. Vẹn vẹn là 3 lượt trùng kích, thế giới tiên thiên bát trọng thiên đối với Lâm Lạc mở ra. Nhưng mà cái này còn chưa có kết thúc. Tiên thiên bát trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ rồi đỉnh phong. Giống như hồng thủy ngập trời, công cùng xiềng xích của cửu trọng thiên căn bản không tạo nên hiệu quả ngăn cản mảy may nào. Thân thể Lâm Lạc chấn động, thủy hệ công pháp làm tiếp đột phá, tiến vào tiên thiên cửu trọng thiên. Nhưng mà thủy tinh hoa trong xương long thương này khổng lồ vượt qua sự tưởng tượng của Lâm Lạc, tự nhiên còn thừa có hơn một nửa. Lùng thủy hệ công pháp của Lâm Lạc đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong, bắt đầu trùng kích vào đại viên mãn cảnh giới, mới gần như là sắp hết. Đây là bình cảnh ở giữa tiểu cảnh giới, so sánh với bất cứ thất trọng thiên tiến vào bát trọng thiên, hoặc là từ bát trọng thiên tiến vào cửu trọng thiên thì có hơn nhiều. Thất bại, thất bại và thất bại. Lần lượt trùng kích, đổi lấy đều là lần lượt thất bại. Nhưng tâm tính của Lâm Lạc đã vô cùng kiên nghị, số lần thất bại nhiều hơn nữa cũng không có cách nào dao động, chấp nhận dũng cảm tiến tới của hắn. Lâm Hành Nam bế quan trùng kích vào tiên thiên cảnh 3 năm là thời kỳ sinh mệnh hắn ám nhất của Lâm Lạc. Trong đoạn thời gian này, hắn nhận thấy vô số người cười nhạo, vô số người khinh khỉnh, vô số người coi thường. Nhưng hắn rất nhanh vượt qua, ý chí cũng không có vì vậy mà tinh thần sa sút, ngược lại càng thêm kiên định hơn. Đã trải qua 3 năm này mà luyện, bất luận bất lợi cái gì đều là không thể dao động tâm linh của hắn. Đây là tâm hồn của hắn, một lần phá rồi lại lập, dục hỏa trùng sinh. Thất bại qua 100 lần, vậy thì lại trùng kích 101 lần. Thất bại 1.000 lần, vậy thì lại chuẩn bị 1.001 lần. Vĩnh viễn không nổi giận, vĩnh viễn không buông bỏ. Trong cuộc bình cảnh của đại viên mãn cảnh giới không cách nào ngăn cản được Lâm Lạc. Lực lượng toàn thân của Lâm Lạc một hồi trương lên. Thủy hệ công pháp rốt cuộc đột phá đến tiên thiên cảnh đại viên mãn. Tiếp tục nào. Lâm Lạc cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa thủy tinh hoa còn sót lại trong xương lòng thương. Cho đến khi đem tu vi của hắn đẩy mạnh đến thập trọng thiên đỉnh phong, cái này rốt cuộc tuyên cáo chấm dứt. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào thanh huyền cảnh. Lâm Lạc đứng lên, nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là xương lòng thương cũng không có bởi vì bị hắn rút đi thủy tinh hoa mà bị hủy. Bởi vì trận vân hoàn hảo không tổn hại, xương lòng thương y nguyên có thể phát huy ra uy năng của nhất phẩm pháp khí. Chỉ là thủy tinh hoa bị Lâm Lạc lấy đi, hiện tại cùng với nhất phẩm pháp khí bình thường không có gì khác nhau. Cự nhiên còn có thể sử dụng, không bằng đem xương long thương này đưa cho gia gia của ta. Lão nhân già, ông ta hiện tại cũng kém không nhiều lắm, đã tới tiên thiên cảnh rồi. Lâm Lạc mở ra cửa đá, xuất hiện trong biệt viện. Nhưng mà hắn vừa mới đi ra, liền thấy được Lâm Đạt Lộc. Lâm Đạt Lộc há miệng muốn nói, nhưng một quang đột nhiên ngừng tụ, lộ ra biểu lộ vô cùng chấn động. Ngươi đột phá đến tiền thiên đại viên mãn cảnh ư? Không thể che giấu được thực lực của mình, cũng thật sự là chuyện phiền toái. Cần lập tức tu luyện bản ẩn tức thuật ngay thôi. Lâm Lạc gật gật đầu nói, đột phá rồi. Lâm Đạt Lộc hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tình tưởng nhớ rõ, lúc trước mang theo Lâm Lạc đi ra, tiểu tử kia tuyệt đối là mới vừa bước vào tiên thiên cảnh. Nhưng 3 ngày đốn ngộ, hắn từ mặt đất đã lên đến tam trọng thiên đỉnh phong. Mà sau 4 ngày bế quan, rõ ràng một hơi từ thất trọng thiên đỉnh phong đã đến tiền thiên đại viên mãn. Lâm Đạt Lộc tuy đã có điểm quen, Lâm Lạc liên tục mang đến kỳ tích, nhưng vẫn là cảm thấy trái tim của chính mình không đủ mạnh. Nói không chừng, ngày nào đó sẽ bị Lâm Lạc dọa cho bạo tạc. Nhưng Lâm Đạt Lộc cũng không có quá nhiều hoài nghi. Lúc trước Lâm Lạc có thể một lần giác ngộ 3 ngày. Nói không chừng, trước tiên lại giác ngộ 4 ngày, mới có thể đột phá một hơi tan đến đại viên mãn cảnh giới. Nếu không, hắn căn bản nghĩ không ra là có nguyên nhân nào khác nữa. Thật sự là một tên yêu nghiệt, còn vẻ mặt bình thản, tự hồ là chuyện đương nhiên, làm cho Lâm Đạt Lộc cũng có xúc động muốn nhảy lên đánh một trận. Người khác muốn cầu một lần giác ngộ cũng là vô cùng gian nan. Nhưng tiểu tử này thì tốt rồi. Giác ngộ về hắn mà nói, căn bản chính là chuyện thường ngày. Hơn nữa thời gian dài đến làm cho người ta đố kỵ, một phương đến đỏ mắt. Lâm Đạt Lộc phải một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu cười nói. Lão Phu lần này tới đây là muốn truyền thụ cho người pháp quyết, đồng thời sử dụng vài món pháp khí. Bất qua hiện tại, Lão Phu cũng hoài nghi người có phải đã biết rồi hay không. Lâm Lạc không khỏi khẽ giật mình nói. Võ giả không phải chỉ có thể sử dụng một kiện pháp khí sao? Ai nói cho người biết võ giả chỉ có thể sử dụng một kiện pháp khí chứ? Lâm Đạt Lộc hỏi lại, chứng kiến bộ dáng giật mình của Lâm Lạc, rốt cuộc có một loại cảm giác hòa nhau vào thế thượng phong. Thậm chí tiểu tử người cũng có thời điểm không biết rõ. Lâm Lạc nhướng mày nói, vậy tại sao chưa từng có nghe nói qua có võ giả nào đồng thời sử dụng vài món pháp khí chứ? Tiểu tử người thật ngốc. Lâm Đà Lộc cười to, duỗi ra một ngón tay nói, người cho rằng pháp khí là cải trắng ngoài chợ sao? Ai có thể có vài món chứ? Lúc này Lâm Lạc mới tỉnh ngộ. Pháp khí trân quý dị thường, mỗi gia tộc cũng chỉ có vài nhân tài có địa vị tôn sùng mới có tư cách có được một kiện. Mật ít rồi nhiều, mỗi người một kiện cũng không đủ, còn muốn cầm lên hai kiện, ba kiện sao? Về lý luận mà nói, võ giả có thể có vô số pháp khí, chỉ cần hắn có đủ lực lượng ổn dưỡng pháp khí. Lâm Đà Lộc tiếp tục nói, đương nhiên đây là không thực tế. Bất quá cho dù tiền thiên cảnh võ giả cũng có thể đồng thời ôn dưỡng hai kiện pháp khí, cảnh giới càng cao, có thể đồng thời ôn dưỡng pháp khí cũng càng nhiều. Vậy có phải có được pháp khí càng nhiều lại càng lợi hại hay không? Lâm Đạc tiếp lời nói, phải, mà cũng không phải. Lâm Đà Lộc nói, xác thực pháp khí càng nhiều, nếu như đồng thời tế ra, võ giả phát huy ra lực lượng cũng càng lớn. Nhưng người sử dụng qua pháp khí cũng nên biết, điều khiển pháp khí là cần hao phí tinh thần lực, mà cao thủ giao chiến, cho dù chỉ là một chút sơ sẩy, cũng có thể trở thành mấu chốt quyết định thắng thua. Nói cách khác, phải làm theo khả năng của mình. Đúng thế, bật quả pháp khí nhiều là không phải chuyện xấu. Lâm Đà Lộc cho lời nói vòng vo trở về. Lực lượng trong pháp khí có hạn, nếu có vài món pháp khí mà nói, cho dù từng kiện tế ra, cũng có thể càng thêm dài sức hơn người khác. Đương nhiên bình thường cũng phải tiêu hao càng nhiều lực lượng đi ôn dưỡng pháp khí. Hắn dừng thoáng một cái lại nói, dựa theo lệ cũ của gia tộc, bất luận kẻ nào cũng không thể giữ hai kiện pháp khí. Nhưng người không giống như vậy, bất luận là Trảm Nguyệt Kiếm hay là Dương Long Thương đều là người dựa vào lực lượng của mình lấy được, cùng gia tộc không có liên quan gì. Huống hồ, người cùng với Giao Hương còn cống hiến một kiện tam phẩm pháp khí cho gia tộc tự nhiên càng không thể bảo người nộp lên Dương Long Thương. Lâm Lạc gật gật đầu, bất quá Trảm Nguyệt Kiếm chính là tam phẩm pháp khí. Hắn chỉ là điều khiển kiện pháp khí này cũng không có chút lực bất tòng tâm. Cũng hướng trướng mắt với Dương Long Thương chỉ có nhất phẩm. Hắn chỉ là quyết định đem kiện pháp khí này giao cho Lâm Hành Nam, làm cho lão nhân gia nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình. Chủ ý đã quyết, Lâm Lạc liền đi dịch thuận đấu giáo hội một lần. Hắn từng ủy thác cho Mã Lập Văn mua một món lớn đan dược trình từ hậu thiên mà dùng. Hiện tại không sai biệt lắm cũng là đủ rồi. Hắn tính toán cho Lâm Hải Nguyên về Bạch Dương Trấn một chuyến, đem những đan dược này cùng Dương Long Thương mang về giao cho Lâm Hành Nam. Đi đến đấu giáo hội, Lâm Lạc lại gặp Tô Mị, vì đại tiểu thư này đối với Ngân Mang vẫn là không chịu hết hy vọng. Thủ đoạn tầng tầng thi triển ra, thậm chí còn không tiếc vứt cho hắn vài cái mị nhãn. Đáng tiếc, gặp được Lâm Lạc, một tên hoàn toàn không có đem nữ sắc để trong lòng này. Có mị nhãn cũng đã cho người bù nhìn xem, làm cho nàng tức giận đến mắng Lâm Lạc là một tên ngốc. Suy nghĩ lại, Tô đại tiểu thư nàng ta là thân phận gì? Đệ tử thế gia nào ở Tiền Cản Quốc không vì cầu nàng cười mà phải hao hết tâm cơ chứ? Nhưng hiện tại, Lâm Lạc rõ ràng dám không đếm xỉa tới nàng. Đây không phải là châm chọc Tô Mị nàng, mị lực không đủ sao? Tiểu tử ngốc, mị lực của Tô Mị ta không có một người nào, không có một nam nhân nào có thể ngăn cản. Ngươi là người đầu tiên, xem bản côn đường không đem ngươi mê hoặc được xoay quanh, làm cho ngươi ngoan ngoãn dần ngần màng, lại một bực cướp đạp ngươi đi. Ảo tưởng đến bộ dáng của Lâm Lạc quỳ gối ở dưới váy của mình khóc lóc, Tô Mị không khỏi cười ha ha, hai tay ném đi, cái này có thể cảm thương. Bạch Miêu lại là meo meo một tiếng, không biết bị ném đi đâu rồi. Hao tốn gần 100 vạn lượng bạc, Lâm Lạc mua một đống lớn đan dược. Hắn không khỏi buồn rầu, mặc dù Tử Đình có công năng không gian pháp khí, nhưng hắn cũng không dám đường hoàng lấy ra mà dùng. Không gian pháp khí quá trân quý, vẹn vẹn chỉ ở đại thế gia của Tam Đại Thần Quốc mới có thể có được. Nếu truyền ra tin tức hắn có không gian pháp khí, cho dù là ở thần quốc cũng sẽ tìm đập thình thịch. Đừng nói hắn đã còn không có đạt tới thành huyền cảnh, coi như là cao thủ đại thông quốc tụ cùng một chỗ, đối mặt với những thiên hợp cảnh, địa nguyên cảnh cao thủ của thần quyền quốc kia, một chiều liền biểu sát ngay. Thật phù vô tội, hoài bích có tội đấy. Ở trước khi không có đủ thực lực, Lâm Đạc tuyệt đối không thể bảo lộ bí mật của mình có được không gian pháp khí.